chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, Lâm Ngọc đang ở dưới lầu cùng Khương Nãi Nãi cùng nhau làm bữa sáng. Bỗng nhiên nghe thấy trên lầu thanh âm, vội vàng lau lau tay, nói, ui, ta tiểu tổ tông lại khóc. Khương Nãi Nãi từ nàng trong tay tiếp nhận cơm muỗng. Thúc giục nàng, ngươi mau đi xem một chút, không chừng lại làm cái gì ác mộng. Như vậy tiểu một cái béo nha đầu, như thế nào sẽ mỗi ngày làm ác mộng đâu. Nên không phải là bị cái gì không sạch sẽ đồ vật quấn lên. Muốn hay không, ta cũng suy nghĩ cái này. Trong nồi ngươi giúp đỡ xem một chút. Ta lên lầu đi xem monster, Lâm Ngọc tháo xuống tạp dề. Vội không ngừng hướng trên lầu đi. Hôm nay là chủ nhật. Khương Nãi Nãi mang theo Khương Mộc Tranh, xách hai chỉ lão gà mái tới Lâm Duyệt Kỳ biệt thự. Đoàn đoàn ngủ cái lười giác, lúc này vừa mới tỉnh, Lâm Ngọc không nghĩ tới tiểu béo nữ lại làm ác mộng. Chạy nhanh lên lầu đi hống, nhưng mà Lâm Ngọc lên lầu khi, Khương Mộc Tranh đã trước nàng một bước vào béo đoàn phòng. Một lớn một nhỏ ngồi ở thảm thượng, đang ở ngoạn nhi máy tính. Khương Mộc Tranh hắc máy tính giống nhau không cho người chạm vào. Nhưng nàng vì hống tiểu béo nữ vui vẻ, lại đem chính mình bảo bối cho đoàn đoàn. Lâm Ngọc thấy tiểu cô nương không hề khóc, đứng ở cửa lẳng lặng mà nhìn trong chốc lát. Đoàn đoàn cùng Khương Mộc Tranh nhận thấy được Lâm Ngọc đứng ở cửa, sôi nổi ngẩng đầu, đem tầm mắt đưa lại đây. Đoàn đoàn xoa xoa sưng đỏ đôi mắt, tiếng nói còn mang theo khóc nức nở. Nãi nãi, đoàn đoàn không có việc gì, chỉ là làm ác mộng. Nãi nãi ngươi đi vội bỏ, không cần phải xen vào đoàn đoàn. Đoàn đoàn cùng lão tranh cùng nhau ngoạn nhi liền được rồi. Khương Mộc Tranh hướng về phía tắm vòi. Sen ngây ngô cười, cũng nói, lão tranh bồi đoàn đoàn cùng nhau chơi. Lâm Ngọc nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới buông tâm ni nàng dặn dò nói. Đoàn đoàn, nếu có cái gì không vui, nhất định phải nói cho nãi nãi. Không cần nghẹn, biết không? Đoàn đoàn thật mạnh gật đầu một cái. Đã biết nãi nãi, chờ Lâm Ngọc rời đi. Đoàn đoàn lúc này mới đem hắc máy tính còn cấp Khương Mộc Tranh. Miệng nhỏ một dầu nói. Lão Tranh, người máy tính đen như mực, cái gì đều không có. Không hào chơi, thấy nàng vẫn như cũ không vui. Khương Mộc Tranh mặc danh đau lòng, nàng duỗi tay sờ sờ đoàn đoàn đầu, nói, đoàn đoàn, không khóc. Đoàn đoàn nhớ tới vừa rồi mộng, nước mắt lạch cạch lại rơi xuống, nàng nâng lên tiểu thịt tay, chà sát đôi mắt, chính là đoàn đoàn thật sự hảo khổ sở. Đoàn đoàn hảo tưởng mụ mụ, tưởng mỗi ngày đều có thể nhìn đến ba ba mụ mụ. Lão Tranh, ngươi có biện pháp làm ta thấy ba ba mụ mụ sao? Khương Mộc Tranh vụng về đến lắc lắc đầu, tiểu béo nữ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, dùng đôi tay phủng mặt, thở dài một tiếng, thật sự hảo tưởng ba ba mụ mụ vịt, hảo muốn nhìn thấy bọn họ vịt, chính là, ba ba mụ mụ ở rừng cây, không có tín hiệu, đoàn đoàn không thấy được bọn họ. Khương Mộc Tranh bị nàng vành mắt đỏ hồng bộ dáng, khiến cho một trận đau lòng. Nàng cũng hảo muốn cho đoàn đoàn mỗi ngày đều nhìn thấy ba ba mụ mụ nha. Nàng mở ra máy tính, khẽ cắn môi, vụng về mà ở màn hình máy tính, gõ hạ một hàng tự, hy vọng đoàn đoàn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ, viết xong những lời này. Khương Mộc Tranh cùng tiểu béo nữ giống nhau, ngồi xếp bằng, dùng đôi tay phủng mặt, bắt đầu yêu sầu mà phát ngốc, giữa trưa. Khương Nãi Nãi cùng Lâm Ngọc làm tốt cơm trưa, một gà tam ăn, Khương Mộc Tranh cùng đoàn đoàn mới vừa thượng bàn, Lê Hành đột nhiên tới cửa, Lâm Ngọc đi cho hắn mở cửa, nam nhân đi vào tới, không khách khí mà ở bàn ăn trước, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, hắn rầm rầm long mà uống lên nước miếng sau. Nhìn mắt bên cạnh Khương Mộc Tranh, lão Tranh, ngươi như thế nào cũng ở. Khương Mộc Tranh tuy rằng choáng váng, nhưng thực mang thù, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ. Lê Hành quản nàng kêu ngốc tử chuyện này, quay đầu đi gặm cánh gà, căn bản không để ý tới nàng. Đoàn đoàn là chạm Khương Mộc Tranh, nàng cũng quay đầu đi, không để ý tới Lê Hành. Thấy một lớn một nhỏ như vậy lãnh đại hắn, Lê Hành hừ lạnh một tiếng nói: "Các ngươi xa cách, ta là tới nói cho các ngươi một cái tin tức tốt." Lâm Ngọc cho hắn thêm một bộ chén đũa. Hỏi: "Cái gì tin tức tốt a? Chẳng lẽ Kỳ Kỳ cùng Tiểu Lục đã trở lại?" "Kia thật cũng không phải," Lê Hành nói. "Ta đầu tư một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao đâu." Cùng tự nhiên Bão Lốc nói thỏa một cái hợp tác hạng mục. Nói cách khác, từ chiều nay bắt đầu, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình ở châu Phi rừng cây sở hữu màn ảnh hình ảnh. Đều sẽ không có bất luận cái gì cắt nối biên tập ở phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng hiện ra. Đương nhiên, cái này phát sóng trực tiếp cũng giới hạn trong chúng ta Hoa Quốc khu vực. Chờ tiết mục này hoàn toàn chụp xong sau, còn sẽ có hậu kỳ cắt nối biên tập chế tác, sau đó lại xứng lấy chuyên nghiệp nhân sĩ phối âm giải thích. Thượng CCTV cùng nước ngoài kênh truyền phát tin, hắn nói một trường xuyến. Lâm Ngọc không hiểu lắm có ý tứ gì. Khương nãi nãi toát khẩu canh, nói: "Tiểu Lê A, ngươi có thể nói hay không nói đến đơn giản điểm. Chúng ta lão nhân gia, nghe không hiểu là money trước hết hiểu được chính là Đoàn Đoàn." Nàng lập tức một phách cái bàn, đứng ở cơm ghế, trừng lớn đôi mắt hỏi: "Lê Thúc Thúc, ý của ngươi là, từ chiều nay bắt đầu, ta liền có thể từ trong video nhìn thấy ba ba mụ mụ lạp?" "Đúng vậy," Lê Hành búng tay một cái nói. "Chính là như vậy," Lê Hành nâng lên thủ đoạn, nhìn thời gian, thời gian mau tới rồi. "Đoàn Đoàn, nhà ngươi cứng nhắc đâu? Đi lấy lại đây, ngươi lập tức liền có thể xem ngươi ba ba mụ mụ." Đoàn Đoàn rốt cuộc không rảnh lo ăn thịt, lập tức lên lầu đi lấy iPad. Cùng lúc đó, Hoa Quốc Internet cũng bắt đầu sôi trào. Tự nhiên Bão Lốc cư nhiên làm phát sóng trực tiếp. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Bất quá liền phim phóng sự phong cách tới khai, vô cắt nối biên tập vô phối âm, khả năng thoạt nhìn sẽ thực buồn tẻ. Kết quả không nghĩ tới chờ phát sóng trực tiếp ngay từ đầu, bọn họ đã bị vả mặt. Phát sóng trực tiếp là từ Lâm Duyệt Kỳ đoàn người tiến rừng cây bắt đầu. Lâm Duyệt Kỳ cái kia kiều chân đại ngực, xem đến võng hữu thiếu chút nữa chảy máu mũi. 66.666, Lâm Duyệt Kỳ này béo thật sự có tư sắc sao, này kiều chân, này đại ngực, hảo gợi cảm a, nữ thần ngươi không cần giảm béo, ngươi cứ như vậy, khá xinh đẹp, che mặt gì, đó là, ta Mộc Nhu tiểu tiên nữ, là Mộc Nhu tiểu tiên nữ, thiên cay, đây là cái gì thần tiên đạo diễn? Người đây là tưởng đem tự nhiên Bão Lốc làm thành mỹ thực tiết mục sao? Hữu Nghị nhắc nhở, đạo diễn Chu Với Hoài, là đầu lưỡi thượng Hoa Quốc đạo diễn. Châu Phi, buổi tối 6 giờ đồng hồ, đoàn người đến rừng rậm chỗ sâu trong, bởi vì đêm hành phi thường nguy hiểm, liền không hề hành, tìm cái trống trải dựa khê địa phương hạ trại, vì phương tiện đi bộ, bọn họ một đội người chỉ bối ba con lều trại. Hai cái nữ hài ngủ cùng cái lều trại, cái khác nam nhân ngủ mặt khác hai chỉ lều trại. Doanh địa đóng quân xong, mọi người đều gấp không chờ nổi mà chờ ăn mỹ thực. Lý Mộc Nhu từ trong bao lấy ra công cụ, đối đại gia nói: "Thừa dịp thiên còn không có hắc, chúng ta đi tìm điểm nguyên liệu nấu ăn tới nấu cơm." "Ta yêu cầu người cùng ta cùng đi tìm nguyên liệu nấu ăn." Nàng ánh mắt dừng ở ăn không ngồi rồi Lục Đình trên người, cho rằng giờ phút này nàng đưa ra yêu cầu đối phương sẽ không cự tuyệt. "Đình ca, Chu Thanh, các ngươi cùng chúng ta cùng đi." "Hảo sao, Hoàng Hải, ngươi cùng Kỳ tỷ lưu lại nhóm lửa." Chu Thanh vui sướng nhất cử tay. "Tốt, vâng theo nữ thần triệu hoán." Dứt lời, một phách Lục Đình bả vai. "Đình ca, đi, đêm nay chúng ta có ăn ngon." Lục Đình mí mắt nhi cũng không nâng liền cự tuyệt. Đang ngồi ở trên tảng đá, cúi đầu cầm đao tước nhánh cây. "Không cần phiền toái, ta cùng Kỳ Kỳ ngay tại chỗ lấy tài liệu, bảo tồn thể lực." Lọt vào cự tuyệt, Lý Mộc Nhu sắc mặt khẽ biến, không tự chủ được mà nhíu nhíu mày. Chu Thanh vội vàng ngồi xổm xuống huyền thân, đối Lục Đình nhỏ giọng nói: "Đình ca, ta biết nhà ngươi giáo nghiêm, nhưng hiện tại không phải phục gia giáo thời điểm mà ni chúng ta đi rồi cả ngày. Thể lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức, yêu cầu ăn chút nhi tốt bổ sung thể lực, Lôi Tháp sẽ cùng chúng ta cùng đi. Hắn có thương, cũng có săn thú kinh nghiệm, chúng ta liền đi đánh trợ thủ thì tốt rồi. Không cần quá cố sức, ngài cũng biết, chúng ta từ tiến tiết mục bắt đầu, liền chú định không có thân phận giai cấp chi phân, muốn ăn đồ vật, phải bằng chính mình nỗ lực. Đình ca, tuy rằng ngài thân phận không bình thường, nhưng, hắn nói còn chưa nói xong, bị Lục Đình đánh gãy. Xin lỗi, chúng ta không phải không muốn hỗ trợ, mà là ăn không quen Lý tiểu thư đồ ăn. Huống hồ, ta cùng Kỳ Kỳ đều nhất trí cho rằng, nơi này có thủy có cá, không cần lãng phí thể lực một hai phải đi trong rừng, Lý Mộc Nhu cười nói. Đình ca, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không có cưỡng bách làm ngươi làm việc ý tứ. Ta tưởng, đại gia cũng đều mệt mỏi một ngày, chỉ là ăn cá, bổ sung không được cái gì thể lực. Lôi Tháp nói này trong rừng có lợn rừng, hắn có thương, chúng ta có thể chuẩn bị lợn rừng thịt tới ăn, dư lại lợn rừng thịt. Chúng ta có thể ở chỗ này nướng làm, sau đó mang lên lộ, kế tiếp một tháng đều có thể ăn. Nữ hài nói còn chưa dứt lời, đã bị Lục Đình đánh gãy. Hắn nhìn mắt Lôi Tháp, ánh mắt lại quét hồi Lý Mộc Nhu trên mặt. Chúng ta là tới tìm kiếm dã tượng, không phải khách du lịch ở lều trại lau khô trên người ướt hãn Lâm Duyệt Ký. Cầm khăn lông đi ra, ngồi xổm bên dòng suối, một bên xoa rửa mặt khăn. Một bên nói, thịt cá ẩn chứa cao lòng trắng trứng, tuyệt đối có thể thỏa mãn chúng ta nhân thể sở cần. Nếu như thế, vì cái gì một hai phải lãng phí viên đạn đi trong rừng đánh lợn rừng đâu? Sự tình đơn giản phức tạp hóa, không cảm thấy này có bội chúng ta ước nguyện ban đầu sao? Nhu Nhu tiểu tỷ tỷ, ngươi nói phải không? Hai người kẻ sướng người họa, cực cụ lý luận. Đảo làm Lý Mộc Nhu có điểm xấu hổ, cuối cùng vẫn là Chu Thanh giảm bớt xấu hổ bầu không khí. Nói, bọn họ không ăn, chúng ta ăn, Mộc Nhu, ta cùng Hoàng Hải bồi ngươi đi, Lý Mộc Nhu gật gật đầu. Nhìn mắt ngồi ở suối nước biên tước gậy gỗ Lục Đình. Trong mắt cảm xúc phi thường phức tạp, chờ Lý Mộc Nhu bọn họ đều rời đi, Lâm Duyệt Kỳ đem vắt khô khăn đáp ở nhánh cây thượng. Hỏi Lục Đình, kỳ thật có lợn rừng thịt cũng không tồi. Loại đồ vật này chúng ta ngày thường rất khó ăn đến. Ngươi thật sự không nghĩ nếm thử. Lục Đình liếc nhìn nàng một cái. Đem thước tốt gậy gỗ đưa cho nàng. Ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua cái gì sao? Không cần theo đuổi cái gì mỹ vị nguyên liệu nấu ăn cùng hương vị. Không đói chết là được. Lâm Duyệt Kỳ từ nàng trong tay tiếp nhận gậy gỗ. Một bên vất tay áo, một bên nói, ta cảm thấy ngươi người này chính là quá thật cẩn thận. Ngươi sẽ không sợ, ta đêm nay một cái cá đều cắm không đứng dậy, làm hại ngươi đói bụng sao? 10 phút trước, bọn họ đáp hảo lều chạy sau. Lục Đình tùy ý hỏi miệng nàng buổi tối ăn cái gì? Nàng tùy tiện giơ tay một lóng tay thanh có thể thấy được đế suối nước. Ăn cá à, Lục Đình vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng chúng ta không có ngư cụ, Lâm Duyệt Ký. Vừa thấy ngươi chính là không kiến thức người thành phố. Cổ trang phim truyền hình xem qua sao. Đi tìm căn gậy gỗ. Tức tiêm, đợi lát nữa ta tới bắt cá, giờ phút này. Lâm Duyệt Ký nắm Lục Đình tức tốt ngư cụ. Hướng suối nước chảy, nóng lòng muốn thử. Bọn họ hoàn toàn không biết. Tiết mục này đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp nội. Võng hữu xem video có lùi lại, bọn họ sở nhìn đến hình ảnh, còn dừng lại ở Lục Đình cự tuyệt cùng Lý Mộc Nhu cùng nhau tiến rừng cây tìm kiếm đồ ăn kia một đoạn. Làn đạn bình luận nói, ngoặc kép, Lục Đình cũng quá cao lãnh. Chờ ta Mộc Nhu tiểu tỷ tỷ nấu cơm hương chết ngươi. Làm ngươi lười, đến lúc đó nhìn chằm chằm ta Mộc Nhu tiểu tỷ tỷ đồ ăn chảy nước miếng. Cộng một, rốt cuộc ta Mộc Nhu tiểu tỷ tỷ nấu cơm sẽ phát cầu vồng quang đâu. 23.333 ân, Mộc Nhu tiểu tỷ tỷ nấu cơm không cần đặc hiệu, tự mang đặc hiệu, một đám sa điêu sao. Lý Mộc Nhu trước kia video vừa thấy liền có đặc hiệu hảo sao? Các ngươi là đang chọc cười. Thật đương các ngươi Mộc Nhu tiểu tỷ tỷ là Trung Hoa tiểu đương gia. Có thể đem cơm chiên làm thành cầu vồng thì đâu. Là, nhà các ngươi Lâm Duyệt Kỳ nhất nghiêu bước, kiều chân đại ngực tao đến một bước, còn cắm cá đâu, nàng bị cắm còn kém không nhiều lắm money, này không tố chất bình luận. Hoàn toàn chọc giận Lâm Duyệt Kỳ fan, làn đạn, Lục Đình, Lâm Duyệt Kỳ phấn cùng Lý Mộc Nhu fan véo lên, Lý Mộc Nhu dù sao cũng là bị ảnh đế chọc chương chứng thực. Giúp nàng đánh nhau còn có ảnh đế fan, Lâm Duyệt Kỳ đương nhiên hồng bất quá ảnh đế, Lục Đình vốn dĩ chính là tấu nhân, tuy rằng hồng, nhưng lưu lượng so với siêu cấp thần tượng cũng kém rất nhiều. Vì thế, phát sóng trực tiếp trong video. Giúp Lý Mộc Nhu nói chuyện làn đạn chiếm thượng phong, Lâm Duyệt Kỳ giơ lên gậy gỗ, nhắm ngay một cái ở trong nước đong đưa đuôi cá bàn tay cá. Tay mắt lanh lẹ, phốc mà một tiếng cắm vào trong nước, gậy gỗ lại cầm lấy tới khi, mũi nhọn thượng đã nhiều một cái bàn tay cá, Lục Đình bị Lâm Duyệt Kỳ này kỹ năng đậu đến một loan mặt mày. Cũng chảy nước vào chung. Hắn thật cẩn thận từ Lâm Duyệt Kỳ trong tay tiếp nhận cá. Không nghĩ tới bị đâm thủng ngực cá cư nhiên bắt đầu đong đưa. Suýt nữa từ trong tay hắn chảy xuống. Lâm Duyệt Kỳ thấy thế chạy nhanh ném gậy gỗ duỗi tay đi giúp hắn chảo cá. Nàng dưới chân một cái không đứng vững. Chiều sau ngã đi. Hết chương.